Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 27, buổi đấu giá kết thúc. Tiêu Viêm tới chơi. Cát Diệp trưởng lão, khối này thuộc tính phong hồn cốt chúng ta chuẩn bị làm sao bây giờ? Có muốn hay không cũng đập xuống đến. Ở Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Mặt không ngừng ngươi tranh ta cướp. Điên cuồng tăng giá thời điểm. Ở sàn bán đấu giá thấp vị trí. Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi quay về bên cạnh Cát Diệp vấn nói. Cái này, lần này ra ngoài, trên người ta chỉ mang 30 vạn kim tệ. Không mang đủ tiền a. Nếu như đem khối này thuộc tính phong hồn cốt cũng đập xuống đến. Cái kia phía sau cùng tốt nhất khối này thuộc tính hỏa hồn cốt. Chúng ta khả năng liền không có cách nào. Nghe được Nạp Lan Yên Nhiên, Cát Diệp không khỏi có chút nở nụ cười khổ. Cát Diệp trưởng lão lo lắng cái này làm gì? Không tiền chúng ta tạm thời thiếu nợ không là được. Chúng ta nhưng là Vân Lam Tông người. Xinh đẹp càng là tông chủ đệ tử. Có Vân Lam Tông tên gọi. Lẽ nào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc còn sợ chúng ta nợ tiền hay sao? Một bên, đối với làm sao đấu giá được hồn cốt, đối lập với Cát Diệp do dự không quyết định, Mạc Lan không khỏi nhất thời nói. Mạc Lan sư huynh nói đúng, nếu như này hồn cốt thật sự như thế lợi hại, cái kia này một cơ hội duy nhất e sợ rất hiếm có. Chúng ta bán đấu giá trở lại, sư phụ bọn họ biết rồi, nhất định sẽ rất cao hứng. Đến thời điểm tiền này tự nhiên do tông môn chi cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nói không chắc sư phụ còn có thể cho chúng ta khen thưởng đây. Nghe được Mạc Lan, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi cũng rất là tán thành nói rằng. Nạp Lan Yên Nhiên tán thành, nhường Mạc Lan nhất thời rất là đắc ý. Vậy cũng tốt, vốn là trong lòng còn có chút do dự không quyết định. Thế nhưng nghe được Nạp Lan Yên Nhiên, nghĩ đến nếu như chính mình lập xuống này một công, nói không chắc sau khi trở về liền có thể thăng chức. Cát Diệp cũng rốt cục hạ quyết tâm. Chúng ta ra 10 vạn kim tệ. Ở Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Mặt còn ở đem thuộc tính phong hồn cốt hướng về 9 vạn kim tệ giá. Cả lên nhất thời điểm. Cát Diệp trực tiếp đứng lên. Hét lớn bỏ thêm hơn 1 vạn kim tệ giá. 10 vạn kim tệ. Cát Diệp đột nhiên bỏ thêm hơn 1 vạn kim tệ giá. Chuyện này nhất thời làm cho cả sàn bán đấu giá bên trong người không khỏi sợ hết hồn. Mà ở quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, khi thấy Cát Diệp trên người Vân Lam Tông chế phục, tất cả mọi người trong lòng lại nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là Vân Lam Tông người, không trách như thế dầu nứt đố đổ vách, vốn đang đối với khối này 10 năm thuộc tính phong hồn cốt có chút ý kiến. Thế nhưng bởi vì khối này thuộc tính phong hồn cốt chủ yếu hiệu quả vẫn là nhằm vào đấu khí khí. Giai đoạn đấu giả. Không giống thuộc tính hỏa trăm năm hồn cốt, có thể đối với đấu sư cũng sản sinh tác dụng, bất kể là Gia Liệt Tất, vẫn là Áo Ba Mạt, trong lòng giá cao nhất vị đều là 10 vạn kim tệ tả hữu. Hiện tại Cát Diệp đã đem giá cả nhắc đến 10 vạn kim tệ. Lại thêm vào Cát Diệp là Vân Lam Tông người, Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Mạt suy nghĩ một chút, vẫn là đều từ bỏ tiếp tục tranh giá. Tốt. Khối này tiên sinh ra 10 vạn kim tệ. Còn có người đấu giá sao? 10 vạn kim tệ một lần. 10 vạn kim tệ hai lần. 10 vạn kim tệ ba lần. Nếu không có người lại tiếp tục đấu giá. Như vậy ta tuyên bố. Khối này hoàng giai cấp thấp thuộc tính phong hồn cốt. Liền về vị tiên sinh này. Ở ba lần tuyên bố xong sau. Nhã Phi nhất thời khẽ kêu. Cầm trong tay chùy đấu giá đập ầm ầm dưới. Tuyên bố thuộc tính phong hồn cốt thuộc về, mà ở thuộc tính phong hồn cốt sau. Sau đó lại tiếp tục bán đấu giá thuộc tính thổ 10 năm hồn cốt. Ở ngươi tranh ta cướp bên trong, khối này thuộc tính thổ 10 năm hồn cốt. Cuối cùng bị Áo Ba Mặt lấy 11 vạn kim tệ giá cả. Bán đấu giá được, cho tới phía sau cùng thuộc tính hỏa trăm năm hồn cốt. Giá đấu giá chính là 30 vạn. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Tuy rằng giá đấu giá ô có chút quý giá. Thế nhưng khối này thuộc tính hỏa hồn cốt hiệu quả xác thực mạnh mẽ. Có thể đối với đấu sư sản sinh tác dụng. Mà thuộc tính hỏa cũng là một cái phi thường thông thường thể chất thuộc tính. Nếu như có ai có thể có được khối này thuộc tính hỏa hồn cốt, gia tộc bên trong nói không chắc là có thể lại bồi dưỡng được một tên đại đấu sư đến. Mà ở Ô Thản Thành, đại đấu sư cấp bậc đấu giả, trên căn bản đã xem như là gia chủ cấp bậc. Nhiều một cái đại đấu sư, không thể nghi ngờ cũng có thể gia tăng thật lớn gia tộc nội tình. Hơn nữa chớ đừng nói chi là, nếu để cho trẻ tuổi bên trong có người càng sắp trở thành đại đấu sư, tương lai càng là sẽ càng thêm có hy vọng trở thành đấu linh. Từ đây dẫn dắt gia tộc hùng bá Ô Thản Thành. Này tự nhiên gây nên Ô Thản Thành ba gia tộc lớn tranh đoạt. Tuy rằng nhi tử mới vừa bị từ hôn, thế nhưng tiêu chiến mặt sau cũng rất nhanh tới rồi. Dù sao hồn cốt ở Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá tuyên truyền bên trong xác thực rất quý giá mà mạnh mẽ. Nói không chắc có thể thay đổi Ô Thản Thành cách cục. Tiêu chiến đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có điều ở cuối cùng đấu giá bên trong, thuộc tính hỏa hồn cốt vẫn bị Cắt Diệp lấy 80 vạn kim tệ giá cả đập xuống. Tốt, bổn chàng buổi đấu giá chính thức kết thúc. Cuộc kế tiếp bán đấu giá sẽ ở sau nửa canh giờ cử hành. Nếu như có muốn tiếp tục tham gia bán đấu giá, có thể sau nửa canh giờ trở lại. Nếu như không muốn tiếp tục tham gia, như vậy hiện tại là có thể rời đi. Phía dưới thỉnh đập xuống vật đấu giá chư vị. Đến đây giao dịch phòng giao nộp kim tệ, lĩnh vật đấu giá, ở cuối cùng trăm năm thuộc tính hỏa hồn cốt bán đấu giá xong thành sau. Nhã Phi đứng đang đấu giá đài sau, nhìn dưới đài đông đảo tham gia buổi đấu giá nhân viên. Không khỏi trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, tuyên bố này một cuộc bán đấu giá kết thúc. Cắt Diệp trưởng lão, chúng ta đi giao dịch phòng đi, đang đấu giá sẽ kết thúc sau. Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời đứng dậy, có chút không thể chờ đợi được nữa nói rằng, tốt, chúng ta qua đi. Cát Diệp cũng chậm rãi đứng lên, Lâm Dạ công tử, chúng ta liền rời đi trước, sau đó có cơ hội gặp lại. Đang chuẩn bị trước khi rời đi, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ, nở nụ cười xinh đẹp nói, bởi vì Lâm Dạ thực lực cùng dung mạo, lại thêm vào vừa nãy cùng Lâm Dạ tán gẫu rất vui vẻ. Nạp Lan Yên Nhiên hiện ở trong lòng đối với Lâm Dạ rất có hảo cảm. Các ngươi bây giờ rời đi đi. Lâm Dạ nhàn nhạt gật gật đầu. Có điều nhưng vẫn là ở xem trong tay dược liệu sách. Không có theo rời đi. Bởi vì mới vừa kết thúc buổi đấu giá, dòng người đều chen chúc cùng đi ra ngoài. Hắn không muốn đồng thời chen ra ngoài. Ở Nạp Lan Yên Nhiên sau khi rời đi, chờ đến người xung quanh lưu hầu như đều rời đi, Lâm Dạ mới nhàn nhã khép lại ở xem sách, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngày hôm nay tham gia buổi đấu giá, tuy rằng không có phát hiện muốn đập xuống đồ vật, có điều biết rồi hắn hồn cốt bị Vân Lam Tông người bán đấu giá đi rồi. Lâm Dạ có thể khẳng định, sau đó không lâu sẽ có Vân Lam Tông người đến bái phỏng hắn. Tuy rằng ngày hôm nay hồn cốt cũng đều bán đấu giá đi ra ngoài, thế nhưng Lâm Dạ không có đi lĩnh bán đấu giá sau tiền. Bởi vì Lâm Dạ mới vừa xin nhờ Mễ Đặc Nhĩ buổi đấu giá đi thu thập hắn dược liệu cần thiết. Đơn giản các loại dược liệu siêu tập tốt, lại đồng thời kết toán. Ngược lại hắn bán một năm ma đạo khí, dưới cờ còn có cái đánh thuê công hội, cũng căn bản không thiếu tiền. Từ Mễ Đặc Nhĩ buổi đấu giá rời đi, Lâm Dạ một đường trở lại ở Ô Thản Thành cư trú sân. Thế nhưng mới vừa vào sân, một cái bị chiêu mộ lại đây hầu gái liền hướng về Lâm Dạ tới đón. Công tử, có khách tới chơi. Bích Cơ đại nhân nhường công tử sau khi trở lại liền đi phòng khách. Khách nhân chính ở phòng khách chờ công tử. Khách nhân, nghe được lời của thị nữ, Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi động. Mang ta tới, ở hầu gái dẫn dắt đi. Lâm Dạ một đường đi tới phòng khách, mà mới vừa đứng ở cửa phòng khách, Lâm Dạ liền nhất thời nhìn thấy trong phòng khách, một cái đang cúi đầu ngồi, tựa hồ đang suy tư vấn đề gì. Xem ra có chút xuất thần quen thuộc thanh niên. Tiêu Viêm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.